Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 811: Người là dễ hành lao. Máu Kỵ không có nhìn lầm, vẹn vẹn thời gian nửa nén hương không tới, Nông Tiểu Vũ liền bắt được cơ hội. Thành Vân Hoàn nổ tung một mảnh hào quang màu xanh bao phủ phí quang. Tại khi phí quang muốn xé rách Nông Tiểu Vũ hào quang màu xanh đồng thời điểm, Nông Tiểu Vũ trong nháy mắt nắm bắt cơ hội, phá vỡ phí quang lĩnh vực, thi triển một cái loại cấm thuật thần thông. Đạo thần thông này mang theo một loại không gian giam cầm, để cho phí quang trong thời gian cực ngắn không cách nào động tác. Đi theo Nông Tiểu Vũ phía sau bay ra là một cái đạo quang mang cơ hồ nhìn không thấy. Đạo ánh sáng này thẳng tới phí quang mi tâm. Bên dưới luận đạo đài, tất cả mọi người rõ ràng nếu như không có gì ngoài ý muốn, phí quang chết chắc. Nhưng là mọi người rõ ràng chết chắc không phải phí quang mà là Nông Tiểu Vũ. Quả nhiên cơ hồ tại thời gian chớp mắt này, một đạo hào quang màu xám từ luận đạo đài biên giới bắn ra, tốc độ cực mạnh. Tại hào quang màu xám này đằng sau đi theo lại là một cái đạo bạch quang. Chỗ khác biệt chính là hào quang màu xám cản hướng về phía Nông Tiểu Vũ công kích phí quang ám mang, mà cầm tới bạch quang trực tiếp bắn về Nông Tiểu Vũ mi tâm. Máu Kỵ trong lòng dữ dận, quả nhiên là Nhan Duy nói một dạng. Một khi trên luận đạo đài không được thời điểm, liền có ở dưới đài ám toán. Không chỉ như thế, ám toán Nông Tiểu Vũ là một cái vị tiên tôn hậu kỳ. Một tiên tôn hậu kỳ thế mà ám toán một cái đại la tiên sơ kỳ, đơn giản quá mức không biết xấu hổ. Máu Kỵ xòe tay, hai đạo quang mang bắn về phía luận đạo đài, đột ngột biến hướng. Tại đổi 180 độ về sau, bỗng nhiên đánh về luận đạo đài. Tiếp theo một nam tử gầy mặt trắng không râu, phốc, một đạo huyết quang hiện ra. Nam tử cao gầy kia trực tiếp bị hai đạo quang mang xé mở đầu, ngay cả nguyên thần không tràn ra bị hắn giết. Nông Tiểu Vũ nhìn hai đạo quang mang kia thời điểm, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nàng biết loại chuyện này khó mà tránh khỏi, có thể nàng nhưng lại không thể đối mặt. Nàng hy vọng chính mình chém giết phí quang về sau lại bị hắn giết. Rất hiển nhiên nguyện vọng của nàng thất bại. Hai đạo quang mang kia so với nàng cấm thuật phải là mạnh hơn và nhanh hơn nhiều. Nhưng mà Nông Tiểu Vũ rất nhanh liền bị kinh hỉ đứng lên. Nàng phát hiện hai đạo quang mang này bắn về phía luận đạo đài, đột ngột dừng lại. Sau đó chuyển đổi 180 độ bay trở về, tử vong ký tức bao phủ nàng cũng chớp mắt biến mất. Cơ hồ tại vị tiên tôn kia bị oanh sát đồng thời, phí quang mi tâm lộ tung một đạo huyết quang. Ai dám bên dưới thiên ngoại thiên đạo tràng luận đạo đài giết ta, há tới hành tu hội chấp sự. Một tiếng âm thanh tức giận truyền ra, đi theo là cuồng bạo kinh khủng sát thế nghiền ép xuống. Cơ hồ khiến vây quanh luận đạo đài biên giới tất cả tu sĩ đều là theo bản năng dùng mình một cái. Cho dù là chém giết phí quang, Nông Tiểu Vũ cũng là bị cuồng bạo sát ý này kinh hãi lùi mấy bước, trong lúc nhất thời không dám nhặt đến chiến lợi phẩm của mình. Tại sau khi cuồng bạo sát ý kinh khủng này, một cái tên nam tử cao lớn, mái tóc dài màu xám sải bước. Người còn tại không trung, thủ ấn to lớn chụp tới bên trên luận đạo đài. Nông Tiểu Vũ chính là bất luận nam tử cao lớn này sát thế, vẹn vẹn bằng vào người hắn huyết tinh ký tức, liền biết trong tay người này không biết từng giết bao người. Ra ra người giết. Máu Kỵ không chốt do dự sải bước ra. Người còn tại trong hư không chính là đấm ra một quyền, một loại ký tức ngột ngạt cực nóng hỏa diễm tại thiên ngoại thiên đạo tràng, toàn bộ không gian tràn ngập ra. Nếu như nói trước đó toàn bộ thiên ngoại thiên đạo tràng tu sĩ đều bị cái thanh âm tức giận cuồng bạo sát thế nghiền ép, vậy bây giờ Máu Kỵ một quyền này cơ hồ khiến tất cả mọi người có một cảm giác quỳ xuống đất ngạt thở. Giờ khắc này, trước đó tất cả cuồng bạo sát thế đều biến mất vô tung vô ảnh. Tất cả mọi người rõ ràng trông thấy một cách to lớn quyền ảnh. Quyền ảnh bị ngọn lửa mang theo một khoảng, tựa hồ vỡ ra thiên địa tất cả tồn tại, đánh trên phía nam tử cao lớn mái tóc dài xám còn chưa rơi xuống kia. Cú sinh khôi, cứ việc còn chưa rơi xuống, hắn nhìn thấy Ma Quốc Kỵ nắm đấm, thậm chí ngay Ma Quốc Kỵ, giờ phút này lòng hắn chỉ càng thêm cuồng bạo sát ý. Dù hắn không biết Ma Quốc Kỵ, nhưng cũng biết Máu Kỵ tuổi tác không lớn, một cái tuổi trẻ sâu kiến, liền xem tấn cấp tiên đế thì thế nào. Tại trước mặt hắn, tiên đế trung kỳ còn phách nối còn đủ chưa tu cách. Chết đi cho ta. Cú sinh khôi tức giận, tiên nguyên thủ ấn không còn đi bắt Nông Tiểu Vũ, ngược lại chụp tới Máu Kỵ. Sau một khắc liền dại ra, không gian hắn thế mà bị giam cầm, thần thông đạo vận hắn đều không thể đột phá giam cầm không gian. Người này chẳng lẽ là đạo đế? Dừng tay, ta là Hà Tây Hành tu hội trưởng lão. Cú sinh khôi xé rách thét lên âm thanh ầm ĩ. Hắn câu nói này vẹn vẹn chỉ là đồng dạng liền đột ngột dừng lại. Giờ khắc này hắn rốt cuộc nhận ra trước mặt hắn người cầm cố là ai. Mà Quốc Kỵ chân dung còn tại bên ngoài vũ trụ giác, hắn căn bản không nghĩ tới Mà Quốc Kỵ lá gan to như thế dám bước vào vũ trụ giác. Mà Quốc Kỵ cười lạnh nói, Hà Tây Hành tu hội thật lớn tên tuổi, đáng tiếc không dọa được lão tử. Bành, liệt vực quyền trực tiếp xé rách cú sinh khôi quanh thân tất cả lĩnh vực, đánh vào trong đan điền cú sinh khôi, cuồng bạo tiên diễm ký tức cùng với tiên nguyên liệt vực lực lượng trực tiếp đem cú sinh khôi oanh thành bã vụn. Răng rắc, Mà Quốc Kỵ cuốn tới chiếc nhẫn thời điểm luận đạo đài mới là hoàn toàn lộ sụp xuống tới. Chỉ cần không phải tên ngốc liền rõ ràng luận đạo này là Mà Quốc Kỵ cố ý cho lộ. Trong rung động, Nông Tiểu Vũ tỉnh táo lại, nàng cuối cùng minh bạch Mà Quốc Kỵ là ai. Nếu như trước đó vũ trụ giác nghe đồn Mà Quốc Kỵ từng chém giết qua thần tộc đạo đế, Lông Tiểu Vũ có thấy chút nghi ngờ mà nói, vậy bây giờ Lông Tiểu Vũ tuyệt đối không có lửa điểm nghi hoặc. Cho dù là đạo đế cũng là vô pháp một quyền oanh sát một vị tiên đế trung kỳ. Đối với Hà Tây Hành tu hội cú sinh khôi, Nông Tiểu Vũ tuế nhưng quá quen thuộc. Tiên đế trung kỳ cường giả tại vũ trụ giác giết chết không biết bao nhiêu nhân tộc cường giả, mà giờ thì hắn bị Mã Quốc Kỵ một quyền xử lý. Mã Quốc Kỵ này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Có trách tại tiên giới nàng nghe nói qua ba cái đại tiên đế cùng một cái chuẩn đế về giết Mã Quốc Kỵ, kết quả không có thành công. Nông Tiểu Vũ rất nhanh mình ngộ tới, làng lập tức không chút do dự một cái đạo hỏa diễm oanh sát phí quang nguyên thần, đem phí quang chiết nhẫn thu vào. Dù Mã Quốc Kỵ liệt vực quyền uy thế tiêu tán, thiên ngoại thiên trên quảng trường y nguyên an tĩnh lại. Chẳng những là Lông Tiểu Vũ biết cú sinh khôi tại vũ trụ giác, người nào không biết cú sinh khôi. Hiện tại Hà Tây Hành tu hội tiên đế cú sinh khôi bị Mã Quốc Kỵ một quyền xử lý, điều này có ý gì? Tất cả mọi người rõ ràng sau đó vũ trụ giác chỉ sợ muốn lâm vào cảnh gió tanh mưa máu. Đa tạ Mạc tiền bối cứu giúp tri ân. Nông Tiểu Vũ đi nhanh lên tới Mã Quốc Kỵ khom người thi lễ. Mã Quốc Kỵ khoát tay chặn lại, chờ một chút lại nói, người cùng Nhan Duy lùi ra phía sau. Mã Quốc Kỵ mới nói xong thì mười mấy đạo thân ảnh rơi xuống để Mã Quốc Kỵ vây giữa. Cùng là lần thứ nhất Mã Quốc Kỵ chém giết thần tộc thiếu chủ ba cái tên tiên đế khác, lần này Mã Quốc Kỵ mới giết một cái tên Hà Tây Hành tu hội tiên đế, liền là một đống cường giả. Mã Quốc Kỵ biết đây là những bọn gia hỏa muốn xuất ngoại tìm kiếm bảo vật trở về. Lần trước hắn tới thời điểm vận khí tương đối tốt, rất nhiều cường giả không về thần tộc, hay là bởi vì thiếu chủ bị giết cưỡng ép trở về, kết quả hắn chém giết một cái đạo đế rời khỏi. Mà các chủ, người tại vũ trụ giác không phải người vô danh, vì sao lần thứ hai hủy ta vũ trụ giác luận đạo đài? Một cái thanh âm hùng hậu truyền tới, nói chuyện chính là một lão giả mặc áo đen. Theo Mạc Kỵ cũng bất quá làm vị đại tiên đế mà thôi, người là dễ hành nào? Mạc Kỵ lạnh giọng hỏi một câu. Thần niệm hắn đã đem vây quanh hơn 10 cái tên giao hỏa quét một chút, toàn bộ là tiên đế, ba tiên đế hậu kỳ, một đại tiên đế, còn lại đều là tiên đế sơ kỳ cùng trung kỳ. Mạc Kỵ dưới đáy lòng xem tưởng những cái giao hỏa lệch ra cái mông này. Luận đạo đài phía trên cương giặc khác trực tiếp đối với nhân tộc luận đạo đài động thủ cũng là không gặp sao, hỏa này nói ra lừa chữ. Nói lời trong lòng, những cái lực lượng này vây quanh hắn, Mạc Kỵ thật đúng không có để ý. Đừng bảo hiện tại có Viên Mặc trợ giúp, cơ hồ là tương đương đạo đế này. Xem như không có trợ giúp, những cái này vây quanh hắn ra hỏa không đủ cho hắn giết. Hắn tại tinh không tài đạo gặp qua đối thủ là gì? Vậy là cũng tương đương với đạo đế tồn tại, hơn nữa không phải là bình thường đạo đế. Bình thường đạo đế nhưng không có cách nào tại tinh công tà hải trở thành đại đế. Cát cứ một phương cùng một chỗ động thủ giết người này, cảm nhận Mà Quốc Kỵ phách lối vô cùng trả lời, lão giả áo đen vẫn nộ quát. Trên thực tế chẳng những tên áo giả đen này đại tiên đế tu vị, vây quanh Mà Quốc Kỵ hơi 10 tên tiên đế cường giả toàn bộ tế ra pháp bảo đánh về phía sau Mà Quốc Kỵ. Viêm Mặc, người giúp ta lược trận, ta một người là có thể. Mà Quốc Kỵ cầm ra bán nguyệt trọng kích, vừa nói chuyện bán nguyệt trọng kích hóa thành ức vạn kích mang hạ xuống đầy trời cuồng sa kích mang. Nếu như hơn 10 tên tiên đế này áp dụng khốn trận thủ đoạn hoặc là áp dụng hợp kích thủ đoạn, Mã Quốc Kỵ có lẽ là kiêng kỵ một hai. Hiện tại những cái tiên đế này từng người tự chiến, theo Mã Quốc Kỵ chính là một cái đám ô hợp. Hắn lại là tế gia đại mạc thần thông hóa thành đầy trời kích mang trận kỳ. Về sau thì một lần nữa đánh ra đầy trời lôi hồ. Đây là do Mã Quốc Kỵ lôi hệ thần thông bằng không kinh lôi. Hắn tấn cấp tiên đế về sau, lôi hệ pháp kỹ diễn hóa thành thần thông, trong đó thức hải lôi hệ thần thông chính là bằng không kinh lôi này. Cường đại tuyển qua lĩnh vực bao phủ qua không gian này thời điểm, mỗi một cái oanh kích Mã Quốc Kỵ tiên đế đều nhận ra, giữa khắc này, bọn hắn thật giống như lâm vào một cái cự đại đại mạc vũng bùn. Tại trong đại mạc vũng bùn này khắp nơi đều là cuồng vũ kích mang, cắt bay đầy trời lôi hồ. Đại tiên đế, người mặc áo đen cảm giác đầu tiên không đúng, Mao Kỵ thực lực so với đạo đế còn mạnh hơn. Bọn hắn loại vây công này, còn ruồi không đầu, tuyệt đối không cách nào làm Mao Kỵ. Mọi người nghe ta hiệu lệnh. Áo đen đại tiên đế mới nói mấy chữ, một đạo sát khí tự vòng vô thiên cái địa khóa chặt hắn. Hắn cảm thấy chính mình sinh cơ kịch liệt toán loạn. Hắn thậm chí nhìn thấy màu xám tử vong chi vân. Đây là thần thông gì? Áo đen đại tiên đế tâm thần kịch chấn. Hắn tu đạo tới nay chưa bao giờ thấy qua tử khí thần thông đáng sợ đến vậy. Đây là sinh tử luân, dạy cho người một cái. Máu kỵ thanh âm truyền tới, đi theo cái tên đại tiên đế áo đen này nhìn thấy một cái đạo xám trắng bát quái thủ ấn từ từ chui ra trong sinh cơ hắn, vô hình vô ảnh, ngay cả nháo bắt cơ hội đều không có. Một cái loại càng thêm hồi bại tử khí xông lên đầu. Áo đen đại tiên đế này thậm chí cảm nhận được toàn bộ linh hồn đều điên cuồng tán loạn sinh cơ. Mọi người dùng bát tiên khốn sát trận. Áo đen đại tiên đế trước khi chết kịp phản ứng, điên hồn thiêu đốt tinh huyết gầm thét, đồng thời đốt sạch chính mình còn sót lại thọ nguyên tế ra phương la đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Chương 812. Một đấu 10 năm. Bành, phương la sẽ mở máu kỵ lĩnh vực vạch phá ngực Mạc Quốc Kỵ. Thời điểm tên đại tiên đế áo đen này sinh cơ bị sinh tử luân ấn triệt cuốn đi, hắn trước khi chết trông thấy Mạc Quốc Kỵ ngực vạch ra một đạo huyết vụ vết tích, đồng thời hắn nhìn thấy 6 cái tên tiên đế giống như hắn bị Mạc Quốc Kỵ bán nguyệt trọng kích xé rách làm hai nửa. Người này quá mạnh. Đây là áo đen đại tiên đế sau cùng suy nghĩ. Mạc Quốc Kỵ đồng thời thi triển ba đạo thần thông đại mạc, trường hà, sinh tử luân, trong khoảng thời gian ngắn tiện giết chết 7 cái tên tiên đế, bao gồm áo đen đại tiên đế. Chính hắn cũng là bị áo đen đại tiên đế phương la tại ngực vạch ra một đạo rãnh máu cực sâu. Có thể nói Mạc Kỵ nếu như không phải luyện thể cương giả, nếu như không phải là đại mạc khốn trận, phương la này một lần liền đem Mạc Kỵ xé thành hai nửa. Mạc Kỵ hít sâu một hơi, đại mạc một lần nữa cuốn tới, ức vạn kích mang huyễn hóa, kích mang trận kỳ chớp mắt biến hóa, triệt để tạo thành một cái tiên trận cấp 7 khốn sát đại trận. Cấp 7 tiên trận hoàn toàn chính xác không có cách nào vây khốn tiên đế cường giả. Nhưng tiên trận này Mạc Kỵ thần thông huyễn hóa, tiên trận thời thời khắc khắc đi theo Mạc Kỵ ý niệm thay đổi huyễn. Cùng một thời gian, hắn hai đạo thần niệm tiện ý bắn ra ngoài. Hai đạo thần niệm tiện ý là khóa chặt hai cái tên tiên đế hậu kỳ, về phần khóa lại 6 cái tên tiên đế trung kỳ cùng sơ kỳ. Mạc Kỵ lần nữa tế ra một đạo trường hà, rầm rầm, vô cùng vô tận kích mang tại dưới 8 tên tiên đế liên thủ quanh kích. Tại toàn bộ thiên ngoại thiên đạo tràng lộ tung, Mạc Kỵ trường hà nghiêng xuống tới, tại không gian kích hạn, mang theo giống như một cái đạo vòng tròn bán nguyệt từ hư không nghiêng xuống. Phốc phốc, từng đạo huyết quang lộ tung, Mạc Kỵ cảm thấy thức hải của mình vô cùng suy yếu truyền tới. Hắn biết là mình khinh thường, hai cái tên tiên đế sơ kỳ ngay cả phản kích năng lực đều không có, lần nữa bị Mạc Kỵ nghiêng trường hà xé rách. Tên tiên đế hậu kỳ cùng hai tên tiên đế trung kỳ không có bị thần niệm tiện ý tỏa ra tại Mạc Quốc Kỵ xé rách. Hai cái tên tiên đế sơ kỳ trong nháy mắt phá vỡ Mạc Quốc Kỵ đại mạc trận kỳ, ba đạo pháp bảo đồng thời đánh về phía Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ tức hải tê dần, chứ thần lạc thần niệm giống như là sang hà chút xuống, đồng dạng bổ sung qua. Mặc dù thế, Mạc Quốc Kỵ đại trận kỳ khẽ hở, y nguyên là càng lúc càng lớn, công kích Mạc Quốc Kỵ pháp bảo lần nữa càng nhiều. Một cái loại cực độ nguy hiểm truyền tới. Mạc Kỵ giờ phút này rốt cuộc lo không được giữ thủ đoạn. Hai trường lạc thư bị án tế ra, tinh không tài đạo Mạc Kỵ không lấy ra lạc thư chính nào muốn để cho người ta biết chính mình có lạc thư, lại không muốn để người ta biết mạng nhỏ của mình nhận uy hiếp thời điểm. Mạc Kỵ hay không là muốn lưu thủ. Viêm Mặc một mực tại chú ý Mạc Quốc Kỵ. Hắn biết Mạc Kỵ rất mạnh, thế nhưng là 15 tên tiên đế đồng thời đối với Mạc Quốc Kỵ động thủ, cho dù không có hợp kích khốn sát trận cũng là không đơn giản. Hiện tại thấy Mạc Kỵ bị đại tiên đế áo đen kia oanh thương, lại bị mấy đạo pháp bảo liên thủ bao phủ thời điểm, hắn liền chuẩn bị xuất thủ. Ở thời điểm này hắn trông thấy Mạc Quốc Kỵ tế ra hai chương lạc thư. Hai chương lạc thư này thật giống như hai cái đại giới diện đồng dạng, bốn đạo pháp bảo đều bị Mạc Kỵ huyễn hóa rơi tới lạc thư giới vực ngăn trở. Kịch liệt thanh âm oanh mình chuyển tới, không gian xung quanh bắt đầu rung động. Viêm Mặc nhẹ nhàng thở ra, hắn biết Mạc Kỵ nếu lấy ra lạc thư liền sẽ không có nguy hiểm tới tính mạng. Mạc Quốc Kỵ, Tà An Tuyết Tịnh muốn giết người thật lâu, hôm nay người cuối cùng đưa tới cửa. Một thanh âm có chút phiêu hốt đột nhiên truyền tới. Tại thanh âm đằng sau ba đạo thân ảnh vọt tới. Hai đạo thân ảnh vọt thẳng hướng Viêm Mặc. Một đạo khác nam tử áo trắng không bước, một quyền đánh tới phía Mạc Quốc Kỵ đại mạc thần thông khốn sát trận. Muốn xuất tử, hỏi trước ta một chút Viêm Mặc. Viêm Mặc làng nhà chùy luận lên, không gian dưới làng nhà chùy tất cả bị làng nhà chùy khống chế. Nguyên bản tối lui biên giới, Long Tiểu Vũ cùng Nhan Duy tranh thủ thời gian lần nữa điên cuồng triệt thoái. Hai tên tiên đế sơ kỳ muốn ngăn lại Viêm Mặc, thậm chí ngay cả pháp bảo không có tế ra bị Viêm Mặc lĩnh vực cùng Lăng Nha Chủy không gian quá chặt. Phốc phốc, hai đạo huyết vụ lộ tung, hai tên tiên đế đồng thời vẫn lạc. Mà Viêm Mặc ngay cả Lăng Nha Chủy chẳng muốn thu hồi thủ quyết biến đổi, Lăng Nha Chủy trực tiếp cuốn về phía An Tuyết Thịnh. Cảm nhận được mạng nhỏ nhận uy hiếp, An Tuyết Thịnh không thể không thu hồi thế công hướng mà Quốc Kỵ nắm đấm. Báo Kỵ thức hại đau đớn, bốn tên tiên đế nắm lấy cơ hội đồng thời công kích Mạc Quốc Kỵ. Báo Kỵ tế ra Lạc Thư, bất quá là ngắn ngủi chớp mắt, hai tên tiên đế hậu kỳ bị Mạc Quốc Kỵ thần niệm tiến ý tỏa định, lại trong nháy mắt ngắn ngủi thâu tóm cơ hội. Hai người cứ việc còn không có tránh thoát Mạc Quốc Kỵ thần niệm tiến ý, lại giống nhau cuốn pháp bảo đánh về phía Mạc Quốc Kỵ. Ầm ầm, mấy cái đạo pháp bảo đánh vào trên Lạc Thư của Mạc Quốc Kỵ, Lạc Thư khí tức vô thiên cái địa khuếch tán ra ngoài. Mạc Kỵ Trường Hà cũng là tại thời khắc này cùng Đại Mạc dung hợp cùng nhau, một đợt nữa cuốn lên ba đạo huyết vụ. Răng rắc, Báo Kỵ xương ngực đứt gãy. Dù là Lạc Thư ngăn cản, hắn y nguyên không có cách nào dựa vào Đại Mạc môn thần thông này khốn sát trận bình yên vô sự. Sắc mặt tái nhợt, Mã Quốc Kỵ khóe miệng chảy máu, hắn căn bản không có lùi lại. Trường Hà mới rơi vào trong Đại Mạc, một cái vòng lạc nhật cùng cái đạo kích mang dài chừng 10 trượng trực tiếp xé rách một phương hư không. Trọng kích tứ đạo, đạo thứ ba thần thông lạc nhật cùng đạo thứ tư thần thông tản tiệm đồng thời tế ra. Tại tế ra hai cái đạo thần thông này thời điểm, Mã Quốc Kỵ cơ hồ cầm ra một cái nắm chí thanh đan nuốt vào. Đây là lần thứ nhất hắn liên tục thi triển trọng kích tứ đạo. Ba đạo ý cảnh thần thông cũng là cùng một đạo sát thế thần thông, nguyên bản đau đớn thức hải. Tại hai đạo thần thông này đằng sau, mơ hồ màu tím trong thức hải càng là kịch liệt xoay cuồng. Trong cái hồ lớn màu tím, khí tức màu tím trong nháy mắt liền bay khắp toàn bộ thức hải, bởi vì thần niệm sử dụng tới độ có chút đau đớn thức hải cấp tốc bị làm dịu. Máu Kỵ trong lòng cuồng hỉ, hắn nghĩ không tới tử khí đại hồ trong lúc thức hải của mình có cái loại cường đại năng lực này. Thần niệm ở trong thức hải càng ngày càng mạnh, lạc nhật ý cảnh cùng tan tiệm khí thế cấp tốc kéo lên tới. Máu Kỵ không chút do dự lần nữa đánh ra lôi hệ thần thông mạn thiên lôi vũ. Cứ việc bởi vì Máu Kỵ thần niệm không đủ, Đại Mạc khốn trận xuất hiện khe hở, dẫn đến hai cái đạo thần niệm tiện ý uy lực kịch giảm, thậm chí không có tỏa định hai cái tên tiên đế hậu kỳ kia. Những cái này hai đạo thần niệm tiện ý uy lực quá mạnh, bị thần niệm tiện ý oanh trúng thức hại hai cái tên tiên đế hậu kỳ. Dù là xuất thủ công kích Mạc Quốc Kỵ một lần, giới phút này vẫn là cuồng phún huyết tiễn. Dù xuất thủ thức hại cơ hồ cũng là đến sụp đổ tình trạng. Mạc Kỵ lạc nhật cùng tan tiệm sát sau, hai cái tên tiên đế hậu kỳ trọng thương, thậm chí ngay cả một cái tiên đế sơ kỳ cũng không bằng. Không gian run rẩy, mấy cái tên còn lại vây công Mạc Quốc Kỵ tiên đế có thể cảm nhận một loại tuyệt vọng hoảng hôn tây sơn. Đó là một loại thẩm thấu tiến tới linh hồn xé rách. Mấy cái đạo mấy chục trượng tàn tiệm vô thiên rơi xuống. Tại trong không gian này không có bất kỳ người nào có thể tránh né. Dù là biết rõ Mạc Quốc Kỵ cũng thụ thương, lúc này không có người nào lựa chọn công kích Mạc Quốc Kỵ, đều là điên cuồng muốn rút. Răng rắc, vô luận là lĩnh vực pháp bảo bắt đầu vỡ vụn, đi theo đấy là đầy trời lôi hồ đập tới, mấy cỗ thi thể từ hư không rơi xuống, xung quanh an tĩnh lại. Chỉ là một cái tên trọng thương tiên đế hậu kỳ ngơ ngác nhìn một dạng máu me khắp người Mạc Quốc Kỵ. Bọn hắn 15 cái tiên đế vây công Mạc Quốc Kỵ, còn lại 3 tiên đế hậu kỳ cùng một đại tiên đế. Lúc này mới bao lâu thời gian, chỉ còn một mình hắn. Cảm giác suy yếu truyền tới, Mạc Kỵ không để ý tới, bán nguyệt trọng kích lần nữa vạch một cái đạo bán nguyệt trọng kích. Mạc các chủ, dừng tay, ta nhận thua, ta là vũ trụ giác tiên đế, cùng người không có bao nhiêu cừu hận. Cái tên tiên đế hậu kỳ này điên cuồng kêu lên, hắn muốn bỏ chạy, có thể vùng không gian này đều bị Mạc Kỵ lĩnh vực cầm cố, hắn căn bản không cách nào rút đi. Mạc Kỵ lừa câu chẳng muốn nói, bán nguyệt trọng kích, kích mang y nguyên vẽ ra một đường bên ngoài. Huyết vụ đằng sau, hơn 10 cái nhẫn bị Mạc Kỵ trực tiếp cuốn tới. Đừng bảo vũ trụ giác xem như là thiên ngoại thiên vũ trụ lão đại, muốn giết hắn Mạc Kỵ, hắn không lưu thủ. Trên thực tế, hơn 10 cái tiên đế này vây công hắn, chân chính cho hắn uy hiếp lớn nhất vẫn là 3 tên tiên đế hậu kỳ cùng cái đại tiên đế áo đen kia. Phốc, An Tuyết Thịnh giống nhau phun ra một cái đạo máu tươi bay ngược rơi xuống. Hắn rung động nhìn Viêm Mặc, trước đó hắn coi Viêm Mặc chỉ là Mạc Kỵ thu một cái tên tùy tùng tiện tại. Hắn biết Viêm Mặc thực lực chỉ sợ ngay cả đại tiên đế cũng muốn nhận lấy cái chết. Người là người phương nào, vì sao muốn? An Tuyết Thịnh không có tiếp tục hướng hắn hỏi. Trông thấy Mạc Kỵ chém giết một cái tên sau cùng tiên đế hậu kỳ, lòng hắn bỗng nhiên có chút lạnh ý, thậm chí hối hận cùng Mạc Quốc Kỵ đối nghịch. Mạc Quốc Kỵ một người giết 15 cái tên tiên đế, trong đó có một đại tiên đế cùng 3 tên tiên đế hậu kỳ, Loại thực lực này hắn An Tuyết Thịnh chỉ có thể nhìn lên trên. Hắn An Tuyết Thịnh đúng đích thực là vũ trụ giác năm đại tiên đế bên trong. Nếu là chỗ hắn tại Máu Kỵ vị trí, không dù là vây công người khác ít một lửa người, hắn cũng sống không được. Huống hồ Máu Kỵ có Viên Mặc loại nghịch thiên cường giả này tương trợ, tại vũ trụ giác đã không có bất luận kẻ nào có thể uy hiếp được Máu Kỵ. Mà các chủ, trước đó ta bởi vì không tại vũ trụ giác, giữa chúng ta có chút hiểu lầm. An Tuyết Thịnh không có còn như lúc trước muốn chém giết Máu Kỵ ý nghĩ. Giọng nói của hắn thậm chí mang theo một cái tia nôn nóng. Nơi này là vũ trụ giác, nếu như Máu Kỵ quyết tâm muốn giết hắn, hắn thật đúng là không có thể rời khỏi. Máu Kỵ căn bản không có trả lời An Tuyết Thịnh mà nói, chỉ nói với Viêm Mặc, Viêm Mặc, đợi lát nữa ta giết người này thời điểm, người phòng ngừa hắn, đừng cho hắn trốn. Nói còn chưa dứt lời, Máu Kỵ chính là hư không bước ra, tuyển qua lĩnh vực điên cuồng khóa chặt An Tuyết Thịnh. Cho tới lúc này, Viêm Mặc hồi đáp, Vô Kỵ huynh yên tâm, nếu như ngay cả một cái nho nhỏ tiên đế trung kỳ ta không ngăn được, ta Viêm Mặc không bằng trở về đi ngủ. An Tuyết Thịnh hoàn toàn chính xác lợi hại hơn nữa cũng bất quá chỉ là một cái tiên đế trung kỳ mà thôi. Máu Kỵ, người giết ta đối với người không có lợi điểm chỗ tốt, chúng ta liên thủ lại có lợi ích. Trông thấy Máu Kỵ sát thế cuộn tới, An Tuyết Thịnh tranh thủ thời gian tế ra pháp bảo, đồng thời lĩnh vực điên cuồng mở ra trong miệng, nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ. Máu Kỵ sắc mặt bình tĩnh, chỉ là một chỉ đánh về phía An Tuyết Thịnh. Chương 813: Đánh lên Di Phi Thương Hội. Đừng bảo An Tuyết Thịnh, vừa rồi tới nói muốn giết hắn thật lâu, chính là An Tuyết Thịnh không nói, lấy Hà Tây Hành tu hộ tại vũ trụ giác đối nhân tộc hành động. Máu Kỵ đối với người này tất sát không thể nghi ngờ. Trừ cái đó ra, Máu Kỵ biết mình thực lực còn chưa đủ, hơn 10 cái tên tiên đế vây công hắn, liền để cho hắn không thể không tế ra Lạc Thư. Một kỳ chờ hắn cùng thần tộc toàn diện khai chiến, hắn nhất định càng phải mạnh hơn. Chỉ có thể xử lý An Tuyết Thịnh cùng Di Vi Thương Hội hội chủ, hắn mới có thể tại vũ trụ giác chiếm cứ mạng lớn địa bàn. Tại Máu Kỵ căn bản không dừng lại thời điểm, An Tuyết Thịnh liền quyết định trước tiên độn tiến Hà Tây Hành tu hội. Hắn ở trong Hà Tây Hành tu hội có một cái truyền tống trận đi trước rồi nói. Khi thấy hắn Máu Kỵ một chỉ điểm xa, hắn cảm nhận được toàn bộ thiên địa thay đổi. Giữa khắc này toàn bộ thiên địa chỉ có một chỉ này nghiền ép thuộc về hắn An Tuyết Thịnh tất cả không gian. Không gian này là thế giới, hắn chính là bên trong thế giới, nhỏ bé nhất không đáng nói một cái sinh mệnh, mà tính mạng của hắn ở thế giới này cũng là bị khống chế, áp chế. Không, An Tuyết Thịnh điên cuồng gầm thét, hắn tốt xấu cũng là ngũ đại tiên đế bên trong. Dù là đại tiên đế, hắn cũng không sợ, há có thể bị một chỉ này nghiền ép. Hắn muốn kích phát chính mình nội tâm cuồng nộ chống lại, sau đó xông ra một chỉ trói buộc. Nhưng mà một phương thế giới này tựa hồ là sinh động đứng lên, có một cái tia sinh cơ, hắn ngay cả đáy lòng một cái tia chống lại cũng là không thể phát lên, liền bị áp chế, lúc này giống như là trong nhân gian thế. Bé nhất không đáng nói một cái tên viên bụi bặm, ngón tay hóa thành vạn quân cự phong, cự phong ẩm vàng rơi xuống. An Tuyết Thịnh đáy lòng nổi lên một loại tuyệt vọng, từ tu đạo tới nay, hắn chưa từng như hôm nay vô lực như vậy. Ký tức tự phong lan tràn tới linh hồn của hắn chỗ sâu. Hắn giờ khắc này nghĩ không như thế nào lại tránh né một chỉ, căn bản không có cách nào tránh né, mà lại là nhớ tới hắn liều mạng muốn đối phó Máu Kỵ, đến cùng đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Có lẽ bởi vì hắn cùng với người khác cho rằng một dạng, Máu Kỵ đắc tội thần tộc, rốt cuộc trở về cơ hội đi. Bốc, huyết vụ lộ tung, làm cho vũ trụ giác nằm cái đại tiên đế bên trong hùng danh hiển hách Hà Tây Hành tu hội hội chủ An Tuyết Thịnh. Ở trước mắt Máu Kỵ ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Thực sự hắn tương đương một cái vị đại tiên đế, nhưng Máu Kỵ tại kỳ giết áo đen đại tiên đế thời điểm còn bị 14 cái tiên đế vây công, mà hắn chính là một cái bên trong một ngạn kháng Máu Kỵ. Một cái chiếc nhẫn cùng với Nguyên Châu bị Máu Kỵ thu hồi. Ở trên Thiên Ngoại Thiên Đạo Trường, người đứng ngoài quan sát càng đến càng nhiều, lúc này là càng an tĩnh. Một cái đạo hàng sâu chừng 10 trượng từ luận đạo đài biên giới mở rộng ra ngoài, đem Thiên Ngoại Thiên Đạo Trường vạch ra một cái đạo vết tích thật sâu. Nhàn Duy vẫn không có từ trong rung động tỉnh táo lại. Máu Kỵ thế nhưng một người chém giết bao quát An Tiết Thịnh 16 tên tiên đế, loại thực lực này chẳng lẽ là đạo đế? Chính là đạo đế cũng không có khả năng lợi hại như vậy. Trên thực tế tu luyện tới Nhàn Duy lại từng thứ này, đã rõ ràng đạo đế kỳ thực vẫn là cái tiên đế cấp độ. Bất quá tiên đế đối với thiên địa quy tắc lý giải càng thêm khắc sâu một chút mà thôi. Mạc huynh, thật không nghĩ nhanh như vậy liền có thể lần nữa thấy Mạc huynh. Phong Hoàng mừng rỡ không thôi, thanh âm truyền tới, đi theo hắn nặng người bước nhanh tới. Đối với Phong Hoàng loại người này, Mạc Kỵ hiểu rõ, loại người chỉ có lợi ích trên hết. Chớ nhìn hắn trước đó nhân tộc nói mấy câu, đó là bởi vì hắn kiêng kỵ hoặc là xem trọng chính mình. Tùy tiện nói mấy câu cũng không uổng phí đại giới gì, còn có thể kết sao hắn Mạc Kỵ, sao lại không làm? Mạc Kỵ từ tốn nói, trước đó đa tạ Phong đạo chủ giúp ta nhân tộc nói mấy câu, còn có vừa rồi ta không cẩn thận chém giết mấy cái tên vũ trụ giác tiên đế, còn xin Phong đạo chủ thứ lỗi a. Phong Hoàng vội vàng nói, Mạc huynh nơi này nên khách khí, ta cùng Mạc huynh đã sớm nhận biết, hỗ trợ một câu là cái gì, còn bị Mạc huynh chém giết mấy cái tên kia tại vũ trụ giác vách lối đã quen, bại hoại vũ trụ giác danh tiếng, hiện tại Mạc huynh giết bọn hắn xem như là giúp ta Phong Hoàng một đại ân. Câu nói Phong Hoàng ngược lại có chút không nói mò, Mạc Quốc Kỵ vừa rồi giết vũ trụ giác mấy cái tên cường giả đối với Phong Hoàng tới nói thật đúng là giúp đại ân. Nếu không phải hắn muốn kết sao Mạc Quốc Kỵ, lúc này hắn căn bản không xuất hiện ở đây, hắn đã sớm đi khống chế vũ trụ giác. Vũ trụ giác đạo chủ phủ hiện tại trống rỗng, hắn Phong Hoàng tuyệt đối có thể nhất cử nhất động lấy xuống. Mạc Kỵ tự nhiên nhìn ra Phong Hoàng trong lòng bức thiết, hắn quát tay chặn lại nói, Phong đạo chủ cứ việc tự tiện, ta muốn đi thua một chút lợ cũ rồi lại cùng Phong đạo chủ ôn chuyện. Phong Hoàng cũng biết Mạc Kỵ ý tứ, đây là vội vã đi diệt Hà Tây Hành tu hội cùng Si Phi tương hội. Tốt, vậy ta cùng Mạc huynh sau đó lại tiếp tục, Phong Hoàng nói xong cấp tốc rút đi. Mạc Kỵ không để ý tới Phong Hoàng, hắn là trực tiếp rời vào Di Phi tương hội cửa vào. Hà Thế Hành tu hội hắn sớm đã dùng thần niệm nhìn qua. An Tuyết Thịnh bị hắn chém giết về sau, người ở bên trong cơ hồ trốn không sai biệt lắm. Mặt Hà Thế Hành tu hội địa bàn ngoại trừ phía dưới chôn giấu hai cái đầu tiên linh mạch về sau, nơi này Mạc Kỵ thực không thích. Di Phi tương hội lại khác biệt, trong này thế nhưng có mấy cái tiền tùy chi Mạc các chủ. Mạc Kỵ mới tới Di Phi tương hội cửa ra vào, một cái tên nam tử đầu chọc đi ra ôm quyền ân cần hỏi. Đừng bảo Mạc Kỵ mới vừa rồi là vũ trụ giác thiên ngoại thiên đạo tràng chém giết gần 20 tên tiên đế. Chính Mạc Quốc Kỵ trước đó dùng thần niệm trực tiếp xé rách Di Phi tương hội cấm chế. Di Phi tương hội tất cả mọi người đều biết người là Thiên Nhất Tát. Mạc Kỵ biết Di Phi tương hội hội chủ gọi là Thiên Nhất Tát, một cái đạo đế tồn tại. Thiên Nhất Tát cố nén nội tâm phẫn nộ cùng kiêng kỵ lần nữa đối với Mạc Kỵ ôm quyền nói, chính là Di Phi tương hội hội chủ Thiên Nhất Tát. Trước đó ta Di Phi tương hội cùng Mạc các chủ có chút khoảng cách, tiếc nuối ta căn bản không ở tại vũ trụ giác, ta trở về biết rất là tự trách. Mạc Kỵ có thể tại dưới gần 20 cái tên tiên đế vây công đều đem đối thủ giết chết, lông tóc không hao tổn gì đi ra, hắn Thiên Nhất Tát có thể làm không tới. Bằng không nói chỉ bằng Mạc Kỵ dám xé rách hắn Di Phi tương hội cấm chế, hắn nên trực tiếp giết Mạc Quốc Kỵ. Nga, Mạc Kỵ từ chối cho ý kiến, ồ một tiếng tiếp tục hỏi, trong trước đó 15 tên tiên đế vây ta, Di Phi tương hội có mấy người? Có 5 người, nhưng 5 người này là ngoài ta căn bản không biết, ta một mực tại đây bế quan, hay là biết Mạc đạo hữu đến nơi đây mới là chạy ra. Thiên Nhất Tát trên mặt áy náy nói, trên thực tế hắn đúng là không để ý, hắn dù sao là một cái đạo đế, tuy nói đối với Mạc Quốc Kỵ kiêng kỵ, nhưng mà hắn tin tưởng Mạc Quốc Kỵ không dám động thủ với hắn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết hắn trước cho đủ mặt mũi Mạc Quốc Kỵ, sau đó lấy một chút chỗ tốt đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Về phần chém giết Mạc Quốc Kỵ, chuyện này không phải một mình hắn có thể giải quyết, chờ hắn cùng thần tộc cường giả liên hệ về sau, lại là liên hợp cùng với các thế lực đối với Mạc Quốc Kỵ tiến hành vây công. Mạc Quốc Kỵ là nhân tộc tại thiên ngoại thiên vũ trụ lớn mạnh, cùng với các tộc lợi ích đều trái ngược. Thái thượng thiên vũ trụ tiên thành bị thần tộc đuổi đi về sau, nhân tộc lưu lạc đến một cái khối thiên thạch. Ta nghe nói Di Phi tương hội thường xuyên trên luận đạo đài chém giết ta tu sĩ nhân tộc. Mạc Quốc Kỵ ngữ khí bình tĩnh thật giống như là tự thuật một cái sự kiện hắn không chút nào muốn làm đồng tình. Thiên Nhất Tát cười một cái nói, đích thực có chuyện vậy, bất quá nhưng mà các chủ cũng biết, tại thiên ngoại thiên vũ trụ nơi này đều là cường giả nói chuyện, trên luận đạo đài khó tránh khỏi bị tổn thương. Ta khẳng định chỉ cần mà các chủ thường trú vũ trụ giác về sau, loại chuyện này tuyệt đối không còn nữa. Trên thực tế loại chuyện này theo Thiên Nhất Tát thật đúng không tính là gì, chết mấy cái người râu ria mà thôi, ai bảo nhân tộc trước đó tại thiên ngoại thiên vũ trụ không quyền lực gì. Chính là hắn Di Phi tương hội nhân tộc tiên đế cũng không chỉ một chút, nhiều như vậy tu sĩ nhân tộc tại vũ trụ giác bị giết cũng không gặp bọn hắn đứng ra nói cái gì. Rất tốt, Mạc Kỵ nói sau hành chữ lĩnh vực bỗng nhiên là điên cuồng quét sạch ra ngoài. Trong quá trình Thiên Nhất Tát cùng Mạc Kỵ nói chuyện, Mao Kỵ một mực rất là ấm áp. Hắn chỗ nào nghĩ tới Mao Kỵ đột nhiên dùng tuyến qua lĩnh vực quét sạch hắn. Mao Kỵ lĩnh vực cường đại đem Thiên Nhất Tát bao vây lấy, hắn thậm chí chưa kịp phản ứng. Thiên Nhất Tát thực lực vốn không bằng Mao Kỵ, như vậy Mao Kỵ lĩnh vực quét sạch, hắn lập tức rơi vào tuyệt đối hạ phong. Lĩnh vực hắn mở ra, Mao Kỵ một đạo thần niệm tiện ý liền ngưng tụ. Đây không phải là lúc trước hữu hình mà theo, trực tiếp lộ tung mặt luân đầu lâu thần niệm tiện ý. Đây là vô hình vô ảnh, có thể trực tiếp đánh vào tức hại thần niệm tiện ý. Giờ phút này thì Thiên Nhất Tát giống như là mãnh hổ nhìn chằm chằm Đông Dạ, toàn thân rét run, tựa hồ hắn động đến một cái kinh động theo dõi hắn mãnh hổ. Mã các chủ, xin đừng lên động thủ, ta hôm nay sở dĩ đứng ra nói chuyện chính là muốn đối người là một chút bồi thường. Răng rắc, trong không gian tựa hồ có một đạo mắt thường nhìn không thấy mũi tên gào thét mà ra, trực tiếp đánh trên Thiên Nhất Tát mi tâm. Thiên Nhất Tát tới lúc này, làm sao không biết mà có kỵ căn bản không muốn hắn bồi thường mà là muốn giết hắn. Hắn rốt cuộc lo không được cái khác, tiên đế lĩnh vực càng là không hạn chế co đứng lên. Mi tâm của hắn trước đó một tức bị một đạo lóa mắt bạch màng giữ vững. Cuối cùng cùng một cái thời gian, một cái viên bắc bài bị hắn tế ra, không chỉ hắn hoàn toàn tế ra chính mình bắc bài. Xung quanh sinh cơ, khí tức liền rất nhanh bị cuốn. Khí tức tử vong càng là ngưng tụ bao phủ Thiên Nhất Tát. Không đúng, đây là thần niệm tiện ý. Thiên Nhất Tát toàn thân rét run, hắn nhìn là một cái đạo đế thần niệm công kích đáng sợ. Hắn so với ai đều là rõ ràng, mà loại thần niệm công kích này khó khăn nhất là ngăn cản thần niệm tiện ý. Loại thần niệm tiện ý này cũng cần phải cao cấp nhất pháp bảo mới có thể ngăn cản. Hắn Thiên Nhất Tát mặc dù dù có, còn không có cái loại có thể ngăn trở thần niệm tiện ý pháp bảo. Lần này máu kỵ thần niệm tiện ý cùng trước đó bắn về phía hai cái tên hậu kỳ tiên đế khác biệt. Lúc ấy hắn thụ thương, mà phía trước phía sau còn là 6 tên tiên đế kiềm chế. Lần này máu kỵ một mình đối mặt với Thiên Nhất Tát, còn căn bản không lưu thủ. Thiên Nhất Tát mạnh hơn cũng là vô pháp mạnh đến nhìn không loại này lương tay thần niệm ý tiến. Tình huyết điên cuồng bị Thiên Nhất Tát thiêu đốt, vẫn còn muốn cùng Mao Kỵ đấu pháp mấy đạo thần thông, để Mao Kỵ biết hắn Thiên Nhất Tát cũng không tốt. Lại đến cùng Mao Kỵ đàm phán, giờ phút này Thiên Nhất Tát hoàn toàn không có loại ý nghĩ này, lòng hắn chỉ có một loại ý niệm trong đầu, đó là nhanh rời khỏi vũ trụ giác. Đau đớn kịch liệt truyền tới, răng rắc, Thiên Nhất Tát nghe được trong thức hải của mình truyền đến cái tiếng vỡ vụn vang, lòng hắn trầm xuống, thức hải khẽ nứt, lưu lại đó chỉ là một con đường chết. Một đạo mai phù lục bị Thiên Nhất Tát tế ra, không để hắn hoàn toàn kích phát phù lục, không gian hắn bỗng nhiên ngưng động, đi theo hắn nhìn thấy một cái đấm khoảng đầy hỏa diễm. Giờ phút này, căn bản không cần máu kỵ tuyên qua lĩnh vực quét sạch, hỏa diễm nắm đấm quyền đã là xé vỡ lĩnh vực của hắn. Đây là không gian quy tắc khí tức. Trong chớp mắt thoáng này, Thiên Nhất Tát trong lòng chỉ có hối hận. Hắn không biết cùng Mạc Quỵ chênh lệch to lớn như thế. Nếu như biết cùng Mạc Quỵ chênh lệch như thế, hắn căn bản đi không nổi, cũng là khẳng định lựa chọn cùng Mạc Quỵ liều mạng, xem như làm không xong, để Mạc Quỵ trọng thương cũng tốt. Bành, thức hải bị Mạc Quỵ thần niệm tiện ý trọng thương Thiên Nhất Tát, tại Mạc Quỵ liệt vực quyền xuống dưới, nhục thân trực tiếp sụp đổ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.